thanh âm đầu tử vang lên. Đỗ Trần thần sắc bình thản như trước, tựa hồ từ khi đánh cuộc bắt đầu chưa từng biến hóa. Mà trong lòng hắn cũng tràn ngập tự tin. Đổ thuật này, trong mắt người khác là do vận khí, trong mắt cao thủ là do kỹ thuật. Hắn cùng Betty đã đạt tới hoặc là gần đạt tới đỉnh cao thủ của nhân loại. So nhau chính là trí tuệ cùng tâm lý. Kỹ thuật của Betty thật sự không kém hơn Đỗ Trần bao nhiêu. Kỹ thuật lắc không thể phân định thắng bại, nhưng nàng vừa tới liền nóng lòng khai đổ. Tâm lý đã thua một bậc. Tiếp đó Đỗ Trần yêu cầu đổ tiểu, lại ra điều kiện hà khắc đánh vào tâm lý. Một câu nói ra, đồng dạng từng bước khiến tâm lý đối thủ lên lên xuống xuống. Kể từ đó, thắng bại đã định khi bọn họ cầm lấy chung. Đông, Đỗ Trần buông đầu chung, nhìn Betty cười khẽ, cắn răng, cũng đông hạ xuống đầu chung. Hai người đồng thời mở chung. Hoa, hôm nay thật sự được mở mắt. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được à, ta dụng đấu khí cũng không thể làm ra loại thao khống chuẩn xác vậy. Bọn họ đương nhiên bằng lực cổ tay làm được, mọi người sợ hãi than, có mấy người hữu tâm thậm chí trong lòng rung động. Trước kia ta xem thường đổ thuật, nhưng, loại kỹ thuật này của họ nếu phối hợp đấu khí, vậy chẳng phải là bí pháp chiến đấu tuyệt đối tinh diệu sao? Trên bàn, một người 18 khỏa. Tổng cộng 36 đầu tử đều đang xoay tròn, đều là linh điểm, ngang tay sao, đương nhiên không, trong loại tình huống này vẫn có biện pháp phân ra thắng bại. Rất nhanh, lực xoay tròn của đầu tử hết, nhưng đầu tử cũng không như mọi người dự đoán, không rơi xuống lộ ra điểm số, mà là yên tĩnh dừng lại. 36 hạt đầu tử đều đứng yên, toàn bộ dừng lại, hô, Betty lau mồ hôi lạnh. Nở nụ cười may mắn, xem ra ván đầu quân bình, lời này còn chưa dứt, sắc mặt cuồng biến, bởi vì, một viên đầu tử của nàng lung lay, rồi rơi xuống, Đỗ Trần cười bình thản, có thể bắt đầu ván thứ hai chứ, Betty hung dữ giật tóc dài của mình, gật đầu nói, đầu tử ta thua tâm phục khẩu phục, đang xem náo nhiệt, các ngươi có ai không phục sao, đây là kỹ thuật chính thức, không chút nào giả. Kể cả kiếm nô cùng long tước, ai cũng không tìm ra một chút khác lạ. Đỗ Trần thắng, thắng sạch sẽ, quang minh chính đại, lên luân bàn, roulette, Betty phất tay kêu người hầu chuẩn bị ván này. Thừa dịp hỏi Đỗ Trần, thật sự là thống khoái. Từ sau khi đổ thuật của ta đại thành ta chưa bao giờ thua. Ngươi là chí tôn đổ thần chính thức, có thể nói cho ta biết, ta sai ở chỗ nào không? Đỗ Trần nghiêng mình nói. Phu nhân Betty, đổ chỉ một chữ đơn giản, gồm ba thứ, kỹ thuật, trí tuệ, còn có tâm lý, hai dạng trước phu nhân ngài đều có, mặt bằng chung trên tam đại lục ít có người thắng được ngươi. Nhưng ta đổ cùng ngươi, ngươi muốn thắng được, phải là trí thần đổ ngoại, danh tại đổ chung, trí thần không tham gia đổ, mà thắng trong bàn đổ, trí thần đổ ngoại, danh tại đổ chung, Betty mê mang ngẫm nghĩ lời này. Ý ngươi là, ta không nghĩ đến đánh bạc, quên thắng bại, cũng có thể cùng ngươi đánh một trận. Đỗ Trần gật gật đầu. Đúng là như vậy, ngươi từng hỏi qua ta, vì sao ta nhiều năm qua chưa từng ra tay đổ đấu. Hơn nữa ngay cả người trong nhà cũng rất ít người chịu ảnh hưởng đổ thuật của ta. Bây giờ ta nói cho ngài, đổ thần chính thức là, không đổ tưởng rằng đổ, không đánh mà tưởng như đánh. Betty trong mắt vẫn có vài phần mê mang như cũ, lúc này luân bàn đã được mang tới, nàng chỉ có thể cười nói, đa tạ chỉ điểm, chúng ta bắt đầu trận thứ hai, chấm chấm, hừ, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hừ tức giận. Vệ binh cảnh giới như thủy triều tách ra, lão gia tử gia tộc Tucker, Giang Cơ bước vào đổ trường, tân khách vội vàng đứng đậy nghênh đón. Giang Cơ trực tiếp đi tới trước mặt Betty, lạnh lùng nhìn nàng, nói tại làm gì, ngươi tưởng rằng Francis thật sự chỉ điểm ngươi sao? Betty sửng sốt nói, cha, ý ngài là, Francis đang gạt ta. Giang Cơ cởi vương bào màu tím trên người xuống, phất tay lệnh Betty đứng dậy, mà mình lại ngồi đối diện Đỗ Trần, đánh giá hắn, miệng lại trả lời thay Betty, Francis nói không có sai. đổ thần chính thức là không đổ mà đổ. Nhưng ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Đổ thần so chiêu, tranh phong tại tâm lý. Francis đã làm tâm tình ngươi rối loạn. Hắn chỉ điểm ngươi, thì thật là ám chỉ ngươi. Betty, ngươi chỉ có thể làm đệ tử của hắn. Vĩnh viễn không thắng được hắn. Betty đột nhiên sáng sủa, hung dữ trừng mắt với Đỗ Trần. Cha, ta hiểu rồi, Francis này tạo áp lực với ta. Mà ván thứ hai đổ luân bàn là giao phong đổ thuật kịch liệt nhất. Ta có áp lực trong lòng, tuyệt đối không thắng nổi hắn. Giang Cơ hừ một tiếng. Đừng oán Francis, tâm lý là một bộ phận của đổ thuật. Ngươi không đủ tư cách, thua là thiên kinh địa nghĩa. Ngón tay lão nhẹ nhàng chỉ Đỗ Trần. Ngươi xem hắn, từ lúc bắt đầu mặt hắn có biến đổi chút nào không? Ý cười trong mắt hắn có từng biến mất. Bằng điểm này, ngươi, có thể ngồi lên khán đài xem cuộc chiến rồi. Betty vội la lên, cha, còn có hai trận chưa đổ. Ta xem cuộc chiến thì ai đổ đấu với Francis. Lúc này Đỗ Trần hít sâu một hơi. Hai tay mở ra, lão gia tử, mới vừa rồi ván đầu là ta định. Vậy ván thứ hai, quy củ luân bàn do ngài hạ. Betty nhìn Đỗ Trần, lại nhìn Giang Cơ, cả kinh nói, cha, ngài đổ cùng hắn. Giang Cơ không để ý tới Betty, cùng ánh mắt lợi hại của Đỗ Trần đan vào cùng một chỗ. Đổ thần chính thức không thua, muốn chứng minh ngươi là Francis, trước tiên thắng lão nhân ta. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.